Thuật sư sổ tay, chương 85, ta lười nhác viết, góc truyện audio.com, chấm, a, quần áo ta quên tẩy. Adele vội vội vàng vàng mở ra tủ quần áo, một mặt khóc tang, ta trước mấy ngày quên giặt quần áo, đã không có quần áo sạch mặc, Lạc Y, đừng tìm ta, quái chính ngươi lười, Loa giật nhẹ khóe miệng, quần áo ta đều là đo thân đặt trước tạo. Bị ngươi mặc một lần cơ bản đều biến hình. Đặc biệt là bộ ngực vải áo bị ngươi ngạnh sinh sinh căng ra. Ngươi tìm Sonia đi. Tắm rửa xong đi ra Ingulai một bên xoa đầu vừa nói. Ta ngược lại là có chút rộng rãi quần áo. Nhưng ta cao hơn ngươi. Ống tay áo khả năng không quá thích hợp. Adele ba ba mà nhìn xem Sonia. Sonia. Trong phòng ngủ xác thực chỉ có Sonia cùng với nàng dáng vóc tiếp cận. Sonia mắt thấy không tránh khỏi. Đành phải muốn cái lý do qua loa tắc trách một cái. Nàng cũng không muốn mượn quần áo cho người khác mặc. Không mượn, ta không thích mặc người khác quần áo. Cũng không muốn người khác mặc quần áo ta. Loa cùng Ingulai nhìn Sonia một chút. Nhãn thần có chút kỳ quái. Adele nháy mắt mấy cái. Đành phải mượn Ingulai quần áo. Nhưng Ingulai cao hơn nàng một cái đầu. Vị này kiếm thuật thiếu nữ áo mặc ở Adele trên người đều sắp biến thành váy liền áo. Buổi sáng hôm nay là được chung giảng bài. Bốn người đều muốn trên. Liền cùng ra ngoài đi tiệm cơm ăn cơm. Đi đến trên nửa đường. Bỗng nhiên truyền tới một giọng nam. Sonia. Các nàng xem đi qua, phát hiện là một tên có chút anh tuấn nam từ tóc vàng đi tới. Loa lập tức sắc mặt tối sầm. Người nam này học sinh là Mai La Vĩ. Trước đó đã từng truy cầu qua Loa. Loa gặp hắn dáng dấp đẹp mắt mà lại xuất thân quý tộc. Liền ban thưởng nó một cái truy cầu mình cơ hội. Không nghĩ tới Sonia ném mấy cái mị nhãn liền để hắn ngược lại qua. Để Loa tại trước mặt bằng hữu hung hăng ném lần mặt. Quảng cáo. Buổi sáng tốt lành, Mai La Vĩ. Buổi sáng tốt lành, Sonia. Mai La Vĩ nhiệt tình nói ra. Ngươi chuyển đi kiếm thuật hệ sau ta cũng rất ít có thể gặp ngươi. Hôm nay trùng hợp như vậy. Không đúng hẹn ban đêm cùng nhau ăn cơm. Gần nhất là ăn hải sản mùa. Ngươi muốn đi Hoàng Kim bờ biển vẫn là man sự tình cá ý. Loa trong lòng cười lạnh một tiếng. Hiện tại Sonia liền Felix đều chướng mắt. Tự nhiên càng sẽ không để ý Mai La Vĩ. Mai La Vĩ đột nhiên như thế chủ động. Sợ không phải thụ đến gia tộc gia hiệu. Dù sao Sonia là Chô Gian giáo sư học đồ. Lại có chiến thắng Leonie chiến tích. Tương lai cơ hồ liền là một tôn thánh vực kiếm thánh. Đối với cỡ trung tiểu quý tộc mà nói. Một tên tam dực thuật sư gia nhập liên minh thế nhưng là có hết sức quan trọng trợ giúp. Nếu như Mai La Vĩ trước đó chỉ là gặp sắc nảy lòng tham. Vậy bây giờ khẳng định còn có gặp lợi nảy lòng tham. Loa biết rõ Sonia khẳng định sẽ cự tuyệt. Nhưng làm sao cự tuyệt sẽ rất khó nói. Dù sao mình cùng với nàng quan hệ vẫn còn không tính là tốt. Sợ không phải nàng sẽ còn thừa cơ âm dương quái khí đâm mình vài câu. Không, ta muốn huấn luyện, không có thời gian, ngươi thật chăm chỉ, nhưng buông lỏng là vì càng tốt hơn chỗ tu luyện. Nếu như ngươi đối hải sản không hứng thú, nhóm chúng ta có thể. Ta không cảm thấy theo ngươi ăn cơm lại là buông lỏng, Mai La Vĩ sắc mặt cứng đờ. Nói một câu, quấy rầy, liền bước nhanh rời đi. Sonia đi mấy bước, phát hiện ba người hắn không có theo tới, mà là đợi ở phía sau lẫn nhau nháy mắt. Kỳ quái hỏi, làm sao, không có gì, Loa thu liễm trên mặt biểu lộ quái dị. Bốn người tới phòng học xếp theo hình bậc thang, đi qua đồng học đều chủ động hướng các nàng chào hỏi. Trước đừng đề cập Sonia những ngày này thao tác, dù là tại trước đó. Nàng và Loa cũng coi là trong trường học một đạo tịnh lệ phong cảnh. Chỗ đến người người chen chúc là thông thường thao tác. Loa phi thường nhiệt tình đáp lại các bạn học chào hỏi. Mà Sonia chỉ là bình tĩnh gật đầu. Một chữ đều không đụng tới. Dư ba người thấy cảnh này. Trong lòng cái kia cỗ cảm giác cổ quái càng ngày càng đậm. Vừa ngồi xuống, Adele liền biến đến sắc mặt trắng bệch. Xong, ta quên viết nhỏ luận văn. Cái này tiết khóa muốn thu. Ingilai cũng nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác. Vậy ngươi xong, cái này tiết khóa là Starry cận đại sử. Giảng bài giáo sư West lễ đã hơn 60 tuổi. Nổi danh cứng nhắc nghiêm ngặt. Đột kích kiểm tra thí điểm điểm danh là thông thường thao tác. Nếu là khóa sau luận văn không có hoàn thành, liền đợi đến sang năm trùng tu đi. Quả không phải, làm tóc trắng xóa sống lưng thẳng tắp thầy giáo già đi vào phòng học giây thứ nhất. Liền hô lên cái kia âm thanh khiến học sinh sợ hãi mệnh lệnh. Đem luận văn phóng tới trên giảng đài. Hiện trường kiểm tra, nói. Thầy giáo già đưa tay bắn ra. Một cái đơn cánh học giả thuật linh liền bay tới trên giảng đài. Đừng nhìn chỉ là nhất dực thuật linh. Nhưng nó lại là vô số học sinh ác mộng. Kiểm tra, thuật linh, chỉ cần thuật sư tiến hành kỹ càng thiết lập. Kiểm tra thuật linh liền có thể cấp tốc phán đoán văn chương phù không phù hợp yêu cầu. Thuật sư thậm chí có thể phóng ra kỳ tích, đưa nó cùng trường học màn che bên trong. Văn hiến kho, liên hệ tới, tại chỗ tra nặng, phán đoán học sinh có hay không đạo văn văn hiến. Các học sinh từng cái nộp lên luận văn. Kiểm tra thuật linh nhẹ nhàng điểm một cái bản thảo. Bản thảo biểu hiện màu xanh lá vì thông qua. Màu vàng vì tồn tại tra nặng xuất qua bản thảo. Hồng sắc vì có trọng đại đạo văn hiểm nghi. Thầy giáo già cũng không nói chuyện. Liền ngồi ở chỗ đó nhìn xem mọi người giao làm việc. Chỉ có làm học sinh không có giao làm việc lúc, nó mới có thể lạnh hừ một tiếng. Ghi lại học sinh tin tức. Đến phiên Adele, nàng hai tay trống trơn đi lên trước. Sáng long lanh trong mắt to tràn đầy thành khẩn. West lễ giáo thụ, ta tối hôm qua viết luận văn không cẩn thận ngủ. Cho nên còn không có viết xong. Ta có thể tuần sau lại giao sao? West lễ liếc nhìn nàng một cái. Nếu như ngươi cuối tuần giao luận văn tra nặng suất vượt qua 10. Bình thường phân trực tiếp thất bại. Tốt đi, Adele sôi nổi trở về. Căn bản không có đem áp lực này để ở trong lòng. Đến phiên Sonia tiến lên. Trông thấy nàng cũng hai tay trống trơn. Nhưng West lễ biểu lộ hòa hoãn rất nhiều. Ngươi không có viết. Đúng, quảng cáo, vì cái gì không có viết? Bởi vì nhiệm vụ huấn luyện rất nặng sao? Ta nghe nói Chô Gian thường xuyên kéo ngươi ngoài định mức học bù. Mặc dù thuật pháp phe phái tu luyện rất trọng yếu, nhưng nhân văn tĩnh dưỡng cũng không thể rơi xuống a, nó học sinh trong lòng là tràn ngập ước ao ghen tị. Người so với người so người chết, đều là không có viết luận văn. Bọn hắn là nhất định phải bị chụp bình thường phân. Nhưng Sonia có Chô Gian giáo sư chỗ dựa. West lễ ngay cả lý do đều giúp nàng tìm xong. Chỉ cần Sonia thuận sườn núi xuống lừa. Lại nói vài lời hữu ích. Thầy giáo già nói không chừng sẽ trực tiếp miễn nàng lần này làm việc. Ta lười nhác viết. Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh. Qua một lát, West lễ mới lộ ra một bộ. Ta có phải hay không nghe lầm? Biểu lộ, ngươi mới vừa nói cái gì? Sonia cảm giác mọi người rất kỳ quái. Vô ý thức liền muốn lặp lại một lần. Nhưng nàng bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Chờ một chút, ta chỗ này không phải hẳn là mượn Chô Gian giáo sư danh nghĩa tán thưởng West lễ vài câu. Để cho nó miễn mất ta luận văn làm việc sao? Ta, Sonia hé miệng. Ta lười nhác viết loại này sóng tốn thời gian không có chút nào dinh dưỡng làm việc. Nhìn xem West lễ tấm kia cơ hồ muốn tuôn ra nham tương phẫn nộ gương mặt. Cùng chung quanh đồng học những cái kia muốn cười lại không dám cười bội phục biểu lộ. Sonia lúc này rốt cuộc minh bạch. Thành tâm, triệu hoán nghi thức đến cùng là cái gì? Xem người, gặp ngươi thật sự là ta cả đời bất hạnh. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới.